ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, phiên ngoại thiếu nhi ban thời gian. Xong, Sở Tiêu Tiêu nghỉ ngơi sau thả lỏng không ít, xuống núi lại so lên núi nhẹ nhàng, nàng liền không có đối Lương Song Kỳ sinh ra sát ý. Làm hắn nhặt về một cái mạng nhỏ, Lương Song Kỳ thấy nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hắn đơn giản tìm chút đề tài nói chuyện phiếm, tách ra nàng lực chú ý, hỏi, Tiêu Tiêu có tưởng cũng may nào đọc đại học sao? Quốc nội vẫn là nước ngoài. Hai người còn có 2 năm liền phải thi đại học, hiện giờ trùng hợp muốn chế định mục tiêu, thực mau phải toàn lực ứng phó, Sở Tiêu Tiêu, hẳn là quốc nội đi, ta nếu là ra ngoại quốc, ta ca có thể lải nhải đã lâu. Sở Tiêu Giật chính là lão Song Tiêu, hắn năm đó chính mình chạy đến nước ngoài lưu học, nhưng tuyệt không tiếp thu muội muội 14 tuổi chạy đến nước ngoài. Tổng cho rằng nàng ở bên ngoài sẽ gặp được nguy hiểm. Phảng phất nước ngoài nhân dân đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình khoa chính quy xuất ngoại không diễn. Hơn nữa trước mấy giới thiếu nhi ban đều thi được quốc nội kia mấy sở trường cao đẳng. Nàng liền không quá nghĩ tới thi đại học sự thiếu nhi ban tiểu các bạn học so sánh với bạn cùng lứa. Tuổi có càng sung túc thời gian, cho dù bọn họ lần đầu tiên thi đại học phát huy thất thường. Còn có thể một lần nữa thi đại học, cũng không có quá lớn áp lực. Đương nhiên, mỗi năm lựa chọn học lại người cực nhỏ. Đại gia tóm lại đều là có trường học muốn, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Kỳ kỳ ca ca tưởng ở đâu đọc đại học đâu. Lương Song Kỳ, trước mắt tới xem, ta hẳn là cũng là quốc nội, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy vui sướng. Nói không chừng chúng ta còn có thể cùng giáo, Lương Song Kỳ như suy tư gì. Ta đây phải hảo hảo nỗ lực, Tiêu Tiêu thành tích rất lợi hại, Sở Tiêu Tiêu, không thành vấn đề, A Di còn cảm thấy ngươi trung khảo khi không được, nhưng cuối cùng kết quả không phải thực hảo. Lương Song Kỳ trung khảo khi, Hách Nhiên cảm thấy hắn thẳng lên cao trung bộ không diễn, còn muốn cho nhi tử đem chí nguyện báo thấp một ít. Ai ngờ đến Lương Song Kỳ siêu trình độ phát huy, hắn thành công mà sờ tiến cao trung bộ. Lại lần nữa cùng Sở Tiêu Tiêu cùng giáo, bởi vì cao trung bộ toàn thị xếp hạng trước mấy, cho nên Hách Niên lúc ấy hoàn toàn không nắm chắc, thật sự không tin nhi tử có thể thi đậu, không nghĩ tới Lương Song Kỳ như thế tranh đua, Lương Song Kỳ thản nhiên nói. Rốt cuộc ta cũng có tưởng kiên trì đi xuống sự tình a, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lặp lại nói, kiên trì đi xuống sự tình, Lương Song Kỳ, ân. Ta có 2 kiện kiên trì nhất lâu sự tình, một kiện là đàn sen lô, bất quá vừa mới bắt đầu chỉ có thể tính bị bắt, Sở Tiêu Tiêu. Kia còn có 1 kiện đâu? Lương Song Kỳ rũ mắt nói, còn có 1 kiện từ đầu tới đuôi đều là tự nguyện. Nhưng hiện tại còn không thể nói, không có biện pháp nói cho ngươi, nếu hắn lúc trước hứa hẹn không cáo biệt, kia hắn liền sẽ nỗ lực mà làm được. Này không chỉ là hắn hứa hẹn, cũng là chính hắn nguyện vọng, trộm nói cho ta đều không được sao. Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi bị hắn giấu giếm, nàng nhưng thật ra không có sinh khí, lại nhịn không được lặng lẽ tìm hiểu, Lương Song Kỳ trước kia có thể nói hỏi gì đáp nấy. Chưa bao giờ sẽ biết mà không đáp, Lương Song Kỳ tự hỏi một lát. Thấp giọng nói, chờ đến về sau thời cơ thích hợp. Ta lại nói cho Tiêu Tiêu đi, khi nào mới tính thích hợp. Nếu chúng ta vẫn luôn hoài đồng dạng tâm tình, tổng hội chờ đến thích hợp kia một ngày, Lương Song Kỳ nhẹ giọng nói. Hắn không có nói ra nửa câu sau lời nói. Nếu bọn họ có một ngày không hề hoài đồng dạng tâm tình, kia hắn cũng không cần thiết lại nói xuất khẩu. Chỉ biết uổng bị nàng phiền não mà thôi, Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không. Nàng nhận thấy được Lương Song Kỳ cảm xúc dao động, trấn an nói, vậy chậm rãi chờ đi, cũng không phải sốt ruột sự tình, rốt cuộc ta cùng Kỳ Kỳ ca ca đều nhận thức đã lâu như vậy. Chúng ta cũng vẫn luôn hoài đồng dạng tâm tình, Sở Tiêu Tiêu còn nhớ rõ khi còn bé. Nàng cách lan can mới gặp Lương Song Kỳ, hắn có kim sắc mà sáng ngời cảm xúc, cực nhỏ sẽ ra đời mặt trái, năng lượng. Tuy rằng nàng không thấy mình cảm xúc nhan sắc, nhưng nếu nàng có thể lựa chọn nói, nàng cũng hy vọng chính mình là ánh vàng rực rỡ, bọn họ vẫn luôn nhẹ nhàng mà tự nhiên mà ở chung. Vượt qua rất nhiều quan trọng nhân sinh tiết điểm, xác thật không cần nóng lòng nhất thời, Lương Song Kỳ hơi hơi sửng sốt. Hắn nghe vậy cũng thả lỏng lại, vui sướng mà đáp, ngoặc kép, ân, chơi xuân sau khi kết thúc, Sở Tiêu Tiêu vây quanh Lương Song Kỳ giáo phục áo khoác về nhà. Nàng sau khi trở về liền rầm rì mà chiều Tiêu Bích làm nũng trong chốc lát. Sau đó ở mụ mụ chiếu cố hạ sớm ngủ, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu kịp thời mà uống nước đường cùng nghỉ ngơi. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy cả người mệt mỏi. Thực mau liền tiến vào điểm mỹ mộng đẹp, Tiêu Bích kiên nhẫn mà dặn dò Sở Tiêu Tiêu vài câu. Lại nhẹ nhàng mà giúp nàng đem cửa đóng lại. Lúc này mới tiếp tục làm giải quyết tốt hậu quả công tác, Sở Tiêu Giật về nhà khi hắn phát hiện đêm nay tương đương an tĩnh, không cấm kinh ngạc nói, hôm nay như thế nào lạp, Sở ra đống, người muội ngủ, Sở Tiêu Giật, như vậy sớm, Tiêu Bích huyền chuyển nói, Tiêu Tiêu không thoải mái, Sở Tiêu Giật bị mẫu thân hàm xúc nhắc nhở, biết được tin tức sau cảm thấy khiếp sợ, hắn lập tức che miệng im tiếng. Cũng không dám lại ầm ĩ, thành thành thật thật mà lùi về chính mình trong phòng phóng đồ vật, Sở ra đống. Tiêu Giật, cho ngươi lưu cơm siêu, Sở Tiêu Giật cơm nước xong ra tới. Hắn ngồi ở trên sofa soát khởi di động, bỗng nhiên nhìn đến đáp ở một bên giáo phục, hầu nghi mà ra tiếng. Đây là ai giáo phục? Sở ra đống thuận miệng nói. Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Giật, không có khả năng đi. Nàng có thể xuyên như vậy đại giáo phục, tuy rằng giáo phục đều là rộng thùng thình khoản, nhưng cái này như là nam sinh số đo. Hơn nữa thiếu nhi ban cùng cao trung bộ giáo phục ở chi tiết chỗ có chút sai biệt. Lập tức dẫn phát Sở Tiêu Giật hoài nghi, hắn radar tương đương nhanh nhạy, tuy tiện thoáng nhìn liền phát hiện giáo phục dị trạng, dứt khoát lấy lại đây cẩn thận xem xét. Quả nhiên là đại mã, Sở Tiêu Giật trong lòng cảnh báo cuồng vang. Cao giọng nói, nàng ở, hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại nghĩ tới muội muội ở ngủ say, lập tức đè thấp chính mình âm lượng, nói nhỏ, nàng ở bên ngoài có cẩu. Sở Tiêu Giật, cư nhiên ăn mặc nam sinh giáo phục, này còn không phải là yêu sớm nguy cơ. Sở ra đống nhìn đại nhi tử lén lút bộ dáng, mờ mịt nói. Cái gì? Sở Tiêu Giật phát hiện phụ thân không ở trạng thái. Hắn lập tức muốn mượn sức đối phương. Vội không ngừng nói. Ba, đây là một kiện nam sinh giáo phục. Này không phải nàng giáo phục à? Sở ra đống sửng sốt. Hắn tựa hồ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Khuôn mặt rối rắm mà nghiêm túc lên. Ngươi là nói. Chính trực lúc này, Tiêu Bích từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn đến Sở Tiêu Giật trong tay giáo phục. Bừng tỉnh đại ngộ nói, a, cái này quên bỏ vào đi, đưa cho ta nhìn xem đi, Sở Tiêu Giật thấy mẫu thân tự nhiên mà lấy đi quần áo. Chần chờ nói, mẹ, đây là, Tiêu Bích một bên kiểm tra áo khoác hay không có vết bẩn. Một bên tự nhiên mà đáp, đây là kỳ kỳ áo khoác, Tiêu Tiêu giáo phục ô uế, mượn hẳn áo khoác che một chút, vừa lúc vừa mới bắt đầu tẩy. Còn có thể đủ bỏ vào đi, Sở ra đống trường tùng một hơi. Giây lát không có nguy cơ cảm. Hải, kỳ kỳ A Tiêu Bích kiểm tra xong giáo phục áo khoác. Liền đem này lấy đi ném vào máy giặt. Lại nói, khả năng muốn tẩy trong chốc lát, Sở ra đống. Không có việc gì, ta chờ lát nữa nhớ kỹ đi lượng. Người cũng đừng nhìn chằm chằm máy giặt Tiêu Bích về phòng sau. Sở Tiêu Giật ý vị thâm trường mà ám chỉ. Ba, cho dù nàng không có bên ngoài cầu, trong tiểu khu cầu cũng rất nguy hiểm, Sở ra đống giờ khóc giờ cười. Người muội nghe được lời này nên đánh nhau với ngươi, cư nhiên nói nàng tiểu đồng bọn là cầu Sở. Tiêu Giật e sợ cho phụ thân còn đem tiểu quỷ đầu đương hai từ. Nhắc nhở nói, Lương Song Kỳ cũng có 16 tuổi lạp, Sở ra đống trấn an nói, người nghĩ đến thật sự quá nhiều. Lại nói kỳ kỳ lại không phải hư hai từ, cũng không có gì không hảo, Lương Song Kỳ là ở Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích dưới mí mắt lớn lên. Hắn khi còn nhỏ còn thường xuyên ngồi Sở Gia Đống trên xe học. Nhiều năm qua không triển lộ ra bất luận cái gì hư tật xấu. Sở Gia Đống cùng Lương Thần quan hệ cũng không tệ lắm. Phi thường hiểu biết đối phương gia đình hoàn cảnh. Hắn trước kia không nghĩ tới những việc này. Nhưng nghĩ lại cũng chọn không ra sai, Sở Tiêu Giật bất mãn nói. Nhưng hắn cũng không có gì hảo. Dù sao ta muội thiên hạ đệ nhất, không ai có thể trèo cao đến khởi, Sở Gia Đống nhạc a lên. Hắn hiện tại còn không có nghĩ tới với lâu dài sự. Tự nhiên không đem đại nhi tử nói thật sự, nói giỡn nói, cùng tiểu khu liền khá tốt a. Ta đây về sau chẳng phải là mỗi ngày đều có thể thấy Tiêu Tiêu. Thật sự không được làm Kỳ Kỳ tới nhà của chúng ta trụ. Ta xem lão Lương nói không chừng cũng có thể đồng ý. Ai, như thế nào càng nói càng cảm thấy còn khá tốt. Ít nhất là hiểu tận gốc rễ nhân gia, Sở Gia Đống do dự mà một sờ đầu. Hắn vốn đang không có loại này ý tưởng. Hiện tại cảm thấy việc này thật là diệu. Này không phải có thể mỗi ngày thủ tiểu nữ nhi. Nhiều nhất là ở trong tiểu khu lại mua một bộ, Sở Tiêu Giật luôn là vội vàng chính mình sự nghiệp. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích quản không được đại nhi tử. Trước mắt chỉ có thể mặc sức tưởng tượng một chút tiểu nữ nhi. Sở Gia Đống đương nhiên nhất tưởng một nhà đoàn tụ. Hắn cảm thấy nhi tử cùng nữ nhi đều mua ở cùng tiểu khu mới hảo. Hận không thể ra cửa là có thể chạm mặt Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép. Ta muốn mượn sức một cái khác chiến hữu. Ta ba lại nghĩ nhận người ở rể. Sở Tiêu Giật, lời này nghe đi lên nơi nào là Lương Song Kỳ khá tốt. Rõ ràng là Lương Song Kỳ ba mẹ mua phòng mua đến hảo. Ta ba liền hận đối phương không mua ở cách vách. Sở Tiêu Giật vào giờ phút này cảm thấy trọng trách. Hắn phát hiện phụ thân là trông cậy vào không thượng. Xem ra thủ vệ cải trắng trọng trách vẫn là dừng ở trên người mình. Quả nhiên năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn làm thành thục một nhà chi chủ, là thời điểm tiếp nhận phụ thân gánh nặng, phòng ngủ, Sở Tiêu Tiêu cũng không biết cách phách ca ca cùng ba ba nói chuyện phiếm. Nàng ở ấm áp trong ổ chăn rơi vào mộng đẹp, cư nhiên là một cái kỳ quái mộng đẹp trong mộng. Mèo đen Lương Tư Đặc trở nên thật lớn, nó lông tóc bóng loáng mềm mại, biến thành phi thiên cự thú. Có thể dẫm lên đám mây bay lượn, quen thuộc tóc đen thiếu niên ngồi ở mèo đen trên người. Hắn nhìn đến Sở Tiêu Tiêu liền lộ ra ý cười, như thường lui tới giống nhau đem nàng kéo lên, bọn họ thừa đại mèo đen bay về phía đám mây. Có thể tự do mà ở Lương Tư Đặc trên người lăn lộn. Thưởng thức trên bầu trời kim quang sáng lạn hoàng hôn, nhẹ nhàng mà tự tại, trong mộng, không trung tràn đầy phấn lam phiếm tím. Duy mỹ dị thường dáng màu trong mộng, nàng giống như cũng biết được hắn hôm nay đáp án. Hết chương.